Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 262. Chết, Phương Tu đứng ở quỷ thần trên đầu cũng chưa hề đụng tới. Nhưng là khí thế kia ngược lại áp đảo nằm ở bên trên bầu trời ba người bên trên. Nồng nặc khói đen vây quanh hắn xoay tròn, tạo thành một cái cột khói xông lên bầu trời. Khói đen già thiên cái địa, tùy ý lưu chuyển, ba vị núi nhỏ một dạng quỷ thần bảo vệ ở bên cạnh. Bóng ngược xuống cái bóng liền để cân nhắc cao ốc cùng đường phố đã mất đi quang minh. Thời khắc này Phương Tu nhìn qua giống như tà thần ma chủ dáng thế. Lại phảng phất trong địa ngục tà thần leo lên nhân gian. Mà trong bầu trời đích thực ma nữ Mary, cuồng chiến sĩ Aaron, người sói Brand, ba người giờ phút này trên người cũng toát ra kịch liệt ánh sáng. Trong cơ thể cái kia ngập trời sức mạnh trong nháy mắt phóng thích ra ngoài. Ma nữ Mary trường bào trong nháy mắt nhuộm thành máu đỏ. Pháp trượng điểm tại dưới bàn chân, máu như là biển tự pháp trượng chi giữa dòng chảy mà ra. Huyết sắc sức mạnh dọc theo bầu trời chảy xuôi, chậm rãi ở bên trong bầu trời ngưng kết thành một đạo bao trùm trăm mét ma pháp trận. Cấp 3 nàng đã cùng cái này ma pháp trận dung hợp vào một chỗ. Nhất cử nhất động liền có thể rút ra lực lượng khổng lồ. Phá hủy hết thảy, ô gào, thân thể của người sói Brand trong nháy mắt bành trướng. Nặng nề lông tóc theo trong thân thể mọc ra, nương theo lấy một tiếng sói chu. Hóa thân một cái thân cao gần 30 mét ngân lang. Cuồng chiến sĩ Aaron là lẳng lặng lấy xuống treo ở trên cổ thập tự giá. Trong nháy mắt đã nhìn thấy trên thập tự giá toát ra nặng nề huy hoàng. Hóa thành một cái trọng kiếm, bị cầm trong tay, hai tay cầm kiếm, trên người ánh sáng màu trắng giống như sữa bò chảy xuôi. Thần thánh mà huy hoàng, trọng yếu hơn chính là đôi mắt kia. Giờ phút này phun trào ra vô tận chiến ý. Ba đại cự đầu cùng trong truyền thuyết nằm ở tất cả siêu phàm giả đỉnh phong phong đô triển khai. Tất cả lực lượng, tất cả mọi người đều biết, tai nạn đã không thể tránh khỏi phủ xuống. Làm sao bây giờ? Vội vàng thúc bọn họ a. Trụ sở chính người bên kia rốt cuộc muốn lúc nào mới có thể chạy tới? Xong đời, xong đời, những người này đều điên sao? Tại thị khu khai chiến. Phong đô lúc này chết chắc, bị ba vị cấp 3 siêu phàm giả chặn lại. Chúng ta Đông Phương siêu phàm thế giới, chỉ sợ cũng muốn mất đi một vị đứng ở đỉnh phong siêu phàm giả rồi. Thậm chí phong đều chết hết, toàn bộ siêu phàm thế giới bố cục đều sẽ phát sinh thay đổi. Giờ phút này càng hốt hoảng chính là xa xa mấy tên điều tra viên, cùng đang tại xa xa bảo vệ người trật tự. Xua tan nhân viên cảnh sát, ai cũng không dám tưởng tượng, bốn người này ở trong thành phố đánh nhau, tòa thành thị này sẽ biến thành hình dáng gì, cũng hoặc là cuộc chiến đấu này sẽ chết đi bao nhiêu người. Tại loại này tồn tại trước mặt, người bình thường yếu ớt liền chẳng khác nào kiến hôi, trong lúc lơ đảng một tia sức mạnh chút xuống, gầm lên giận dữ, liền có thể đưa đến hơn mấy trăm ngàn người chết đi. Trong nháy mắt đã nhìn thấy trong bầu trời ba người di chuyển. Không có có một tí nói nhảm. Đến trình độ này, chỉ có ngươi chết ta sống. Mà nữ Mary mũ che màu đỏ ngòm xoay chuyển. Mũ trùm không che nổi tóc dài phiêu vẩy ra. Trực tiếp mắt cá chân. Giờ phút này tóc dài tại trong cuồng phong loạn vũ. Càng thêm đưa nàng cái kia tà dị diêm dúa khí chất làm nổi bật đi ra. Nàng giơ cao pháp trượng, mang theo ma pháp trận hướng về phía dưới đè ép xuống. Liền ba quỷ thần màu đen kia cột khói giờ phút này đều thoáng cái đè ép xuống. Tại ba người dưới áp chế của, ba sức mạnh của quỷ thần từng chút áp chế xuống. Màu đen cột khói từng chút dập tắt, màu máu đỏ ma pháp trận khóa lại phía trên bầu trời. Đồng thời gắt gao khóa lại Phương Tu vị trí khí tức. Phòng ngừa Phương Tu thoát đi, đồng thời sức mạnh áp chế Phương Tu. Chết, người sói tại hóa thân Ngân Lang trong nháy mắt liền từ trong bầu trời rơi xuống. Giống như thiên lang thôn nguyệt hướng về Phong Đô cắn xé mà đi. Xốc lên lớn trong miệng phun trào ra mảnh mảnh hắc ám. Hiển hiện ra thôn thiên phệ địa khí thế. Aaron xoay mình, dẫm lên một cái bầu trời. Nhấc lên nặng nề sóng khí. Trong tay màu bạc trọng kiếm theo bầu trời rơi xuống. Hướng về kịch liệt ánh kiếm màu nhũ bạch xuyên việt hơn trăm thước. Trực tiếp đến được Phong Đô trước mắt. Ba cái cấp 3 siêu phàm giả đồng thời động thủ. Thì đem hết toàn lực tấn công về phía Phong Đô. Giống như ba hòn núi lớn cùng hướng về phía dưới đè ép xuống. Muốn đem Phong Đô ép tới tan xương nát thịt. Xung quanh chú ý một màn này người. Giờ phút này đồng thời ngược lại hít một hơi. Phảng phất đều cho rằng Phong Đô lúc này không có khả năng lại còn sống. Mà Phong Đô thời khắc này, nhìn lấy bên trên bầu trời ánh mắt, trong nháy mắt biến thành màu đen. Con ngươi, tròng trắng mắt trong nháy mắt liền không có. Con mắt màu đen nhìn chăm chú ba người kia, trong nháy mắt để cho ba người cảm giác được một cổ hoảng sợ tâm tình từ đáy lòng sinh ra. Cảm giác kia, giống như bị nắm giữ sinh tử quân vương nhìn chăm chú. Địa ngục minh thần nắm linh hồn. Trong chớp mắt này, từ trên người Phương Tu chấn động ra so với trước kia khủng bố gấp 10 lần. Gấp trăm lần lực lượng khổng lồ, màu đen cột sáng theo đại địa nổ tung mà lên, đem bầu trời mang theo không thể địch nổi lực lượng ba người đánh vào đến siêu siêu vẹo vẹo. Ngươi không phải là chế trụ hắn rồi sao? Người sói Brand tức giận nói, cẩn thận, đều cẩn thận một chút. Aaron gắt gao nhìn lấy Phong Đô cái kia con mắt màu đen. Kiêng kỵ vạn phần, ma nữ Mary liều lĩnh đem dưới ma pháp trận ép. Không cần lo hắn, đè xuống, áp chế gắt gao ở hắn. Hắn bị ta khóa lại không trốn thoát. Chỉ muốn lực lượng của chúng ta rơi xuống. Hắn nhất định phải chết. Ba người như cũ gắng gượng, sử dụng lực lượng mạnh nhất hướng về Phong Đô trên người rơi đi. Nhưng là, một tòa núi lớn theo cột khói bên trong chậm rãi hiện lên. Phương Tu tại cấp 3 liền tu hành đi ra ngoài La Phong núi. Lần đầu tiên hiện ra ở trước người, núi cao trống rỗng xuất hiện, đỉnh núi tự màu đen cột khói bên trong hiện lên. Sau đó là từng ngọn trùng điệp quỷ thần thiên cung, màu đen vặn vẹo triền núi. Cùng với cái kia tản ra khí tức tử vong tầng 36 quỷ ngục. Cuồng chiến sĩ Aaron kiếm quang trước nhất đánh vào La Phong núi bên trên. Nhưng là trong nháy mắt liền hóa thành ánh sáng trong suốt. Giống như kiến càng lay cây. Cái kia người sói Brand cuồng nộ nhảy xuống. Hóa thành một tia chớp. Màu bạc cự lang mở ra miệng to như chậu máu mà xuống. Trong đó có thể nhìn thấy kịch liệt sức mạnh phun trào. Thuộc về yêu ma thần thông thi triển mà ra. Hắn lại muốn một hớp đem núi này nhạc cắn đứt. Nhưng là núi kia nhạc trực tiếp đụng vào trên người của hắn. Nặng nề ánh sáng màu đen oanh kích mà ra. Người sói Brand trong nháy mắt phát ra một tiếng gào thét bi thương. Máu tươi vẫy xuống bầu trời. Cự lang máu thành phiến chiếu xuống đại địa. Liền ngay cả ma nữ Mary màu máu ma pháp trận, giờ phút này bị cái kia La Phong núi trực tiếp đụng đi lên. Trong nháy mắt xé rách, ma nữ Mary phun ra máu tươi, liều mạng rút lui, làm sao có thể, làm sao có thể, người sói Brand trong nháy mắt trọng thương. Từ khi tiến vào cấp 3 nắm giữ cái này Ngân Lang Phệ Nguyệt năng lực sau. Coi như là cấp 3 phổ thông yêu ma đều có thể bị một trong số đó miệng nuốt. Cho dù là Sơn Hải giới một chút không trọn vẹn di tích cung điện. Đều bị ngay cả cùng đại trận cùng cắn nát. Ta khảm nạm ở trên linh hồn ma pháp trận bể nát. Linh hồn của ta cũng bị thương. Ma nữ Mary điên cuồng lui về phía sau. Ánh mắt lộ ra sợ hãi sâu đậm. Cùng người sói Brand cùng Aaron đứng chung một chỗ. Không muốn khủng hoảng, hiện tại nếu như loạn chúng ta không vẻn vẹn sẽ giã tràng xe cát. thậm chí có thể sẽ chết ở chỗ này. Aaron lớn tiếng nói, thời khắc này, hắn phảng phất cảm giác được chính mình lần này làm ra một lần cực độ quyết định ngu xuẩn. Mà bên trên đại địa, ba quỷ thần đồng thời biến thành một ánh hào quang rơi vào cái kia la phong trong núi. Hạ xuống cái kia 6 ngày quỷ thần cung bên trong, trở thành trong đó thông thường một thành viên. Phong Đô một bước bước theo dưới bầu trời dọc theo phía trên đi tới. Đen đến phảng phất cắn nuốt ban ngày ánh mắt, trên người áo khoác cũng dần dần diễn hóa thành một thân màu đen cút long bào. Trói buộc chặt tóc dài tránh thoát dây thừng, tán lạc ra, La Phong núi tầng 36 quỷ ngục vọt ra khỏi ngàn vạn ác quỷ hung linh. Dọc theo bầu trời gào thét, đứng ở dưới chân núi, nghênh đón bọn họ đế vương. 6 ngày quỷ thần cung ầm ầm mở ra, 6 vị cường đại quỷ thần ăn mặc quan phục mang theo đông đảo quỷ thần đi ra. Bò lồm ngồm tại Phong Đô dưới chân. Phong đều mặc quỷ đế bào phục, tại đông đảo quỷ thần nghênh đón bên dưới, thân hình từng chút thu nhỏ lại, tiến vào cái kia la phong trong núi. Thời khắc này đông nghịt sức mạnh để cho thiên đều hóa thành hắc ám. Địa phủ quỷ đế hàng lâm xuất thế, vạn quỷ âm linh xuất hành, quỷ thần lâm thiên, Phong Đô đứng ở 6 ngày quỷ thần cung chỗ cao nhất. Nhìn chăm chú hướng xa xa ma nữ Mary 3 người, ngàn vạn quỷ thần hung linh đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn về phía bọn họ, ngập trời tử khí hội tụ, khí tức tử vong bao phủ ở trên người bọn họ, quyết định vận mệnh của bọn hắn. Ta không muốn cái gì đó thần khí, nghĩ muốn chính các ngươi đi. Ma nữ Mary thứ nhất không chịu nổi cái này áp lực cực lớn, xoay người bỏ chạy. Hướng xa xa bay đi, nhưng mà Phong Đô lập tức mở miệng rồi, giận quát một tiếng, ma nữ Mary, chết. Sau đó đã nhìn thấy một cỗ lực lượng kỳ dị dọc theo linh hồn dây dưa ở ma nữ trên người của Mary. Cùng lúc đó, rất nhiều quỷ thần hung linh đồng thời hò hét, ma nữ Mary, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết. Ngàn vạn quỷ thần đồng thời giống giận, chồng lên nhau trở thành một chữ, phảng phất hồi âm cùng nguyên rủa vọng về tại cả thế giới. Xa xa còn không có trốn bao xa ma nữ Mary, trong nháy mắt trên người trào tản ra nồng nặc khói đen. Đã mất đi sở có khí tức từ trong bầu trời rơi xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.